Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, cướp đoạt, canh 3, hắn nhất tâm tam dụng, loay hoay chết đi được, thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mặc dù thân pháp không có gì biến hóa, thần túc thông không bởi vì thân thể cường tráng cùng suy yếu mà thay đổi. Bất quá tinh thần cường đại, có thể trèo chống thần túc thông thi triển càng lâu. Tinh thần cực độ suy yếu, thần túc thông liền không cách nào thi triển. Hắn một bên né tránh một bên thi triển phục ma ấn. Đã đánh nát lưỡng tảng đá, mà Mạnh Vũ còn đang chuyển biến xấu. Xem ra không căng được quá lâu. Sở Ly không chút nào mềm lòng. Mạnh Vũ tâm tính quá ác độc. Thực sống lại, chết liền là tự mình. Ô, chấm ngoặc kép, thôn thiên thử thanh âm trở nên càng hùng hậu. Hai mắt sáng quắc hàn quang bắn ra giống như thực chất. Lại để cho hắn cũng không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên dĩ nhiên phẫn nộ đến mức tận cùng. Sở Ly đối với thôn thiên thử cũng không sát ý. Dù sao cũng là vì hộ hắn bằng hữu. Nhưng dù cho có sát ý cũng vô dụng. Thôn thiên thử không phải hắn có thể đối phó được. Hắn đang tại suy nghĩ muốn hay không trực tiếp tránh trở về chùa trong. Lại để cho trong chùa các sư tổ đối phó thôn thiên thử. Bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái. Trước mắt bỗng nhiên một hắc. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình hóa thành mảnh vỡ. Đau đớn muốn nứt. Hắn cố gắng thanh tỉnh. Xem chiếu lập tức. Chính mình dĩ nhiên bay đến giữa không trung. Mà thôn thiên thử hóa thành một đạo bạch quang bắn đến. Dài nhỏ cái đuôi lần nữa vung tới. Cái đuôi của nó thoạt nhìn tinh tế thật dài. Giống như một căn dây nhỏ bình thường. Rơi vào thân thượng nhiều lắm là đau một ít. Rất khó tưởng tượng có như thế lực lượng cường đại. Còn có kích đánh vào người như thế chi đau đớn. Hắn lần nữa hoành chuyển một thước. Khó khăn lắm tránh đi cái này một đuôi ba. Ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy trọng thương. Khóe miệng không ngừng tuôn máu. Hắn thầm than trực giác của mình quả nhiên đúng vậy. Cái này thôn thiên thử một kích thật không ngờ lợi hại. Khá tốt thần túc thông cùng hắn bị thương không quan hệ. Chỉ cần tinh thần đầy đủ. Thân thể không có quá mức suy yếu tới sụp đổ. Liền có thể thi triển. Hắn tiếp tục né tránh. Ô, chấm ngoặc kép. Thôn thiên thử lần nữa trầm thấp gào thét. Sở Ly lập tức ngưng thần mà chống đỡ. Không muốn dẫm lên vết xe đổ. Không nghĩ tới cái này gầm lên giận dữ chỉ là gào thét. Cũng không phải là trước tinh thần công kích. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Phía sau hắn hòn đá không ngừng nát bẫy. Hắn muốn một thân công lực toàn bộ hóa thành phục ma ấn lực lượng mới có thể toái một tảng đá. Mà thôn thiên thử nhẹ nhàng hất lên cái đuôi. Liền có thể đánh nát. Một kích này chi lực không phải bàn cãi. Vừa né tránh mấy cái. Trước mắt bỗng nhiên một hắc. Lập tức lại thấy quang minh. Hắn một hắc chi tế dĩ nhiên hoành chuyển thân hình. Thân thể như cũ đau đớn muốn nứt. Thanh tỉnh khi trở về dĩ nhiên bay đến không trung. Dài nhỏ cái đuôi lần nữa đánh úp lại. Sở Ly hoành chuyển lần nữa tránh đi. Sắc mặt đã tái nhợt. Khóe miệng huyết không ngừng tuôn ra. Lần này thương càng thêm thương. Thân thể của hắn cơ hồ sụp đổ phân liệt. Ôn hòa khí tức dốc sức liều mạng tuôn đi qua. Khô Vinh Kinh liều lĩnh cướp lấy cái này ôn hòa khí tức tu bổ lấy thân thể. Khá tốt có những này. Nếu không hắn lúc này đã không kiên trì nổi. Thôn thiên thử thật là đáng sợ. Hắn một mực tại suy nghĩ đối phó thôn thiên thử chi pháp. Lần này tinh thần công kích khó lòng phòng bị. Đại Nhật Như Lai bất động kinh bao gồm nhiều kỳ công hộ thân. Ít trong hội tinh thần công kích chi pháp. Nhưng này thôn thiên thử thoáng một phát có thể phá vỡ Đại Nhật Như Lai bất động kinh chờ kỳ công. Cho dù hắn đã khởi toàn bộ tinh thần. Hay là phòng bất trụ thôn thiên thử công kích. Như vậy xuống dưới. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới đây. Trước mắt lại là một hắc. Phanh. Hắn cho dù dốc sức liều mạng né tránh. Hay là thân bất do kỳ bị hung hăng đánh trúng. Toàn thân dục vỡ vụn bình thường. Hắn trong lòng hiểu rõ. Lại lần lượt thoáng một phát. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó thịt nát xương tan. Hồn liên chi thân còn có thể hay không khóa lại hồn phách. Hắn sau một khắc biến mất. Xuất hiện tại tiểu viện của mình. Định Kiên cùng Định Thạch Chính toàn thân căng cứng, gặp Sở Ly miệng đầy là huyết, bề bộn chào đón, song trưởng phân biệt ấn lên hắn phía sau lưng, ồ ồ nội lực độ tiến đến. Sở Ly vận chuyển bàn nhược long tượng công nội lực chữa trị thân thể. Lắc đầu nói, không sao, đại sư huynh, nhị sư huynh, cẩn thận thôn tiên thử, yên tâm chữa thương, chúng ta có thể ngăn ở. Định Kiên cùng Định Thạch nghiêm nghị nói. Sở Ly thư một hơi, bề bộn vận chuyển tẩy tùy quyết, bắt đầu chữa trị thân thể, lại ăn vào xích huyết tán, tẩy tùy quyết phía dưới. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục lấy, mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một phút đồng hồ thời gian qua đi, hắn dĩ nhiên khôi phục như thường, ôm một cái quyền không kịp nhiều lời, không có lại để cho Định Kiên cùng Định Thạch hỗ trợ. Thôn tiên thử quá nguy hiểm. Hắn sau một khắc biến mất, lần nữa xuất hiện tại trong động quật. Lúc này Mạnh Vũ Chính chậm rãi mở to mắt, thấy được hắn xuất hiện. Hắn hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, sau đó lóe lên đã đến Sở Ly phụ cận, do xét trưởng theo như đến. Sở Ly hoành chuyển tránh đi, sau đó một đạo bạch quang bắn đến trước mắt, hắn lại quét ngang, sau đó Mạnh Vũ tay phải lại đến, hắn lại hoành chuyển né tránh. Mạnh Vũ cùng thôn thiên thử liên thủ, tốc độ như điện, đánh cho Sở Ly chỉ có né tránh chi lực, hào không hoàn thủ chi công. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất. Thôn thiên thử ô trầm thấp gào thét, liền muốn truy kích. Tiểu thiên, được rồi. Mạnh Vũ bề bộn quát. Thôn thiên thử ô ô gọi hai tiếng, quay đầu nhìn qua, nó linh động đôi mắt nhỏ sáng quắc, lộ ra phẫn nộ cùng quật cường chi sắc. Mạnh Vũ mỉm cười nói, bất quá là một cái vận khí tốt ra hòa, đáng tiếc đụng phải chúng ta. Không cần để ý. Mạnh Vũ nhìn ra được Sở Ly tu vi còn thấp, xa không bằng chính mình, càng không bằng thôn thiên thử tiểu thiên. Tại chính mình trọng thương chi tế còn có uy hiếp, hiện tại chính mình một khôi phục, căn bản không cần để ý. Loại người này đụng với không ít, vận khí cũng không tệ, cũng có thể đạt được kỳ ngộ. Đáng tiếc kém chính mình một bậc, thời khắc mấu chốt hay là rơi xuống trên người mình. Nghĩ tới đây, hắn không hiểu thống khoái. Không có gì so cướp đoạt người khác kỳ ngộ đẹp hơn diệu. Hắn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thôn thiên thử phía sau lưng, ấm giọng an ủi, hắn không dám lại đến a. Người thật muốn giết hắn, trước hết đem cái kia thứ tốt lấy ra, đắc thủ về sau lại đuổi giết hắn không muộn, có phải hay không? Thôn thiên thử ánh mắt linh động đi lòng vòng, nhẹ nhàng gật đầu, nó dần dần bình tĩnh trở lại. Quay đầu chừng liếc Sở Ly biến mất phương hướng, sau đó một nhảy dựng lên bắn về phía cái kia hồng hạt châu chỗ phương vị. Mảnh sinh nhật trên không trung nhẹ nhàng hất lên, kích tại một khối sáng lên trên tảng đá, thạch đầu vô thanh vô tức nát bấy. Nó sau đó chui vào, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sở Ly ở vào biển rộng mênh mông bên trên, đạp trên mặt biển như dẫm trên đất bằng, cau mày. Đại viên kính trí xem chiếu không tới trong đảo tình hình. Những cái kia thạch đầu chất liệu kỳ dị, ngăn cách hắn xem chiếu, có thể xem soi sáng chỉ là đảo bên ngoài tình hình. Thôn thiên thử tiến vào trong viên đá, tựa như cá bơi nhập biển, cứng rắn vô cùng thạch đầu giống như biến thành lưu thủy bình thường. Nó không hề trở ngại xuống toàn, mảnh sinh nhật lắc nhẹ, trong chốc lát công phu đi tới cái kia hồng châu trước khi. Thôn tiên thử vòng quanh nó chuyển một vòng tròn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thò ra móng vuốt. Thời gian dần qua trước dò xét, đường đụng với ngăm đen thạch đầu lúc, bỗng nhiên run lên, quanh thân tản ra mông lung bạch quang, phảng phất đang cùng lực lượng vô hình đánh nhau. Mảnh sinh nhật như gợn sóng run run, nó phảng phất bị điện giật, sau nửa ngày qua đi, nó chậm rãi khôi phục lại. Mà cái kia khối ngăm đen thạch đầu tác thì biến thành màu trắng. Vốn là đen kịt biến mất vô tung. Màu trắng thạch đầu cũng tản mát ra nhu hòa hào quang. Cùng chung quanh thạch đầu không giống. Thôn thiên thử hai mắt sáng quắc lóe sáng, lộ ra hưng phấn chi ý. Sau đó xinh xắn móng vuốt chậm rãi thò ra, gẩy bên trên hồng châu. Hồng châu nhẹ nhàng khẽ động, tản mát ra càng nhu hòa ôn hòa khí tức. Nó há mồm một ngậm trong mồm, đem hắn ngậm trong mồm nhập. Sau đó giống như là cá bơi hướng bên trên, rất nhanh chui ra thạch đầu đi vào Mạnh Vũ bên người. Há mồm đem Hồng Châu phóng tới trên mặt đất. Mạnh Vũ xoay người thò tay nhặt lên, thẳng lên thân đem hắn phóng tới lòng bàn tay. Tinh tế dò xét, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.